Trông cô ta rất e lệ, duyên dáng và thanh lịch. Cô geisha tập sự ấy chính là Mameha. Chỉ nói Mameha nổi tiếng là nói chưa hết về cô ta. Những tấm bích chương trưng bày ở các thành phố khắp thế giới với hàng chữ mời đến thăm xứ mặt trời mọc được in bằng nhiều thứ tiếng nước ngoài, không những chỉ tiếng Anh mà còn tiếng Đức, Pháp, Nga. Lúc ấy Mameha chỉ mới 16 tuổi, nhưng bỗng nhiên cô được mời đến để gặp các nguyên thủ quốc gia tới thăm Nhật và các nhà quý tộc ở Anh hay Đức và các nhà triệu phú từ Hoa Kỳ đến. Cô ấy đã chuốc rượu sake cho đại văn hào Đức Thomas Mann. Ông này sau đó đã kể cho cô nghe một câu chuyện buồn dài thông qua người phiên dịch gần suốt một giờ, cũng như rót rượu cho Charlie Chaplin và Tôn Dực Tiên, và sau này cho Ernest Hemingway. Nhà văn này đã say và nói rằng đôi môi đỏ đẹp đẽ trên khuôn mặt trắng của cô làm cho ông ta nghĩ đến máu trên tuyết. Từ đó về sau, Mameha nổi tiếng thêm như diễn một số vở múa được đại đa số quần chúng ưa thích trên sân khấu. Nhà hát Kabukiza ở Tokyo, nơi thường được thủ tướng và nhiều nhân vật danh tiếng đến xem. Khi Mameha tuyên bố cô có ý định nhận tôi làm em út, tôi chưa biết những chuyện này về cô. Nếu biết, chắc thế nào tôi cũng đã quá lo sợ, không làm gì được ngoài việc run lên khi đứng trước mặt cô. Mameha đã rất tử tế với tôi. Cô biểu tôi ngồi xuống và giảng giải cho tôi nghe chuyện này. Vào hôm tôi đến nhà cô, khi thấy tôi hiểu, cô hài lòng nói: theo ngày bắt đầu nhập môn của cô sẽ thành geisha tập sự cho đến năm 18 tuổi. Sau đó, cô cần phải có danna nếu cô muốn trả nợ. Một danna rất giàu. Công việc của tôi là làm sao cho cô nổi tiếng ở Gion. Nhưng cô phải nỗ lực học tập sao cho thành vũ công thành thạo. Nếu cô không đạt được xếp hạng tối thiểu là thứ 5 vào năm 16 tuổi, thì tôi không thể làm gì giúp cô được, và bà Nita sẽ rất sung sướng khi thắng cuộc với tôi. Nhưng thưa cô Mameha, tôi nói, em không hiểu múa để làm gì. Múa là thứ cần thiết vô cùng. Cô ta nói với tôi, nếu cô nhìn vào những geisha thành công nhất ở Gion, cô sẽ thấy cô nào cũng đều là vũ công hết. Múa là môn nghệ thuật được trọng vọng nhất trong các môn nghệ thuật của giới geisha. Chỉ có những geisha xinh đẹp và nhiều hứa hẹn nhất mới được khích lệ để học chuyên sâu vào bộ môn này. Và không có bộ môn nào ngoài môn nghệ thuật pha trà có thể so sánh được với tính phong phú của môn cổ truyền này. Trường múa Inoue, nơi giới geisha ở Gion thực tập, bắt nguồn từ nhà hát Nô. Vì Nô là nơi nghệ thuật rất xưa luôn luôn được hoàng gia Anh bảo trợ. Vũ công ở Gion xem nghệ thuật của họ hơn trường múa ở quận Bontocho nằm bên kia sông. Nghệ thuật của trường này bắt nguồn từ nhà hát Kabuki. Bây giờ tôi rất hâm mộ nghệ thuật Kabuki, và thực tế tôi được may mắn có một số bạn là nghệ sĩ Kabuki danh tiếng của thế kỷ này. Nhưng Kabuki là một thể nghệ thuật tương đối còn mới mẻ. Trước những năm 1970, bộ môn này chưa có. Và bộ môn này được giới bình dân ưa chuộng, chứ không được hoàng gia bảo trợ. Không đơn giản so sánh vũ ở Bontocho với trường Inoue ở Gion. Tất cả các geisha tập sự phải học múa. Nhưng như tôi đã nói, chỉ có những geisha xinh đẹp và đầy hứa hẹn mới được khích lệ để học chuyên sâu và tiếp tục để trở thành vũ công thật sự, chứ không phải như người học đàn shamisen hay là ca sĩ. Rủi thay cho Bí Ngô, vì lý do có khuôn mặt tròn bẹt nên phải chú tâm vào đàn shamisen, vì cô không được chọn làm vũ công. Còn tôi không phải quá đẹp